Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 701. Thủ pháp hoàn mỹ không ngờ là thiên giới tịnh hỏa, người này sao có thể điều khiển được. Hỏa năng này đủ có thể thiêu đốt không gian, thậm chí phá hỏng vật chất bất diệt. Một nhân vật vạn thọ cảnh mới trường sinh nhất trọng như hắn lại có thể khống chế được loại hỏa diễm này. Trông thấy Phương Hàn thoát cái xuất ra thiên giới tình hỏa, tất cả mọi người kinh ngạc. Nhất là mấy tu sĩ áo tím liên tục liếm liếm môi, ánh mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thiên giới tình hỏa này chính là hắn tu luyện, có khí tức nối liền với huyết nhục, là một bộ phận với cơ thể. Khó trách có thể thao túng dễ như cánh tay. Cũng không biết hắn có cơ duyên gì. Nghe nói lửa này dùng luyện khí rèn luyện các loại nhục thể đều có diệu dụng không thể tưởng tượng. Nhìn xem thủ pháp luyện khí của người này. Mấy tu sĩ sát hạch lại chấn động. Nhìn Phương Hàn xuất ra từng đạo thủ quyết hình rồng. Trên mặt thủ trảo long hình này bay ra từng đạo hoa văn luyện chế pháp bảo huyền ảo. Hoa văn nhảy nhót nhìn như lộn xộn nhưng lại ẩn chứa đạo lý thiên địa chí cao. Dưới sự dẫn dắt của hắn, rất nhiều tài liệu trong lò đan cũng có linh tính nhảy lên. Tây phương canh kim, nam phương chu sa, chu thiên thiên thạch gì gì đó. Còn có một số hồn phách thú hồn bị phong ấn trong thủy tinh. Ngũ khí chân cương, thất thải thần thạch, trước mắt đều bị hóa tan thành một đoàn. Dưới thủ quyết đặc biệt của Phương Hàn, một số tính chất của những tài liệu này đều dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Đây là thủ pháp luyện khí của long tộc, nhưng hình như lại xen lẫn một số pháp môn huyền diệu khác. Thủ pháp luyện khí hoàn mỹ, các loại đặc tính tài liệu đều rõ như lòng bàn tay, thật khủng khiếp. Ngươi xem, ngũ thải chân cương và huyền linh dịch tự nhiên có thể dung hợp như vậy. Ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Trông thấy Phương Hàn thao túng những tài liệu kia vô cùng thành thạo, mọi người đều không ngừng khiếp sợ. Trong thủ pháp của Phương Hàn giống như từng đạo vận luật của trời đất. Chỉ nhìn thủ thế thôi cũng là một kiểu hưởng thụ. Hơn nữa trong thủ thế của hắn phát ra những âm tiết thì thào giống như một khúc thanh tuyền. Thanh âm của nước chảy, thanh âm của tự nhiên. Không tới mấy canh giờ, tất cả tài liệu đều biến thành một phôi thai như hải nhi. Xung quanh hải nhi này ngưng kết hào quang giống như biến thành một lò đan. Chẳng lẽ hắn muốn luyện chế lò đan lợi hại nhất trong các loại bảo bối? Lò đan có vô cùng công năng, khó có thể luyện chế. Hơn nữa cần phối hợp rất nhiều thứ, khó khăn gấp trăm lần luyện chế phi kiếm, phi đao. Quả thật là luyện chế lò đan. Thời gian trôi qua thật nhanh, rất nhiều người ở đó đều đang luyện chế bảo bối. Đại hán mặt dỗ vừa dùng ánh mắt sắc bén nhìn Phương Hàn vừa luyện chế bảo bối của mình. Mà nữ tử kia cũng rất thành thạo. Thủ pháp của lão già lại càng biến ảo cực kỳ nhanh, tựa hồ như luyện chế một kiện pháp bảo phiên hình. Phanh! Đột nhiên, lò đan của một tu sĩ chợt nổ tung. Tất cả tài liệu tản ra một mùi hôi. Mặt của người tu sĩ này lập tức xám như tro. Biết là bản thân chưa đủ để khống chế hỏa hầu, tất cả tài liệu đều bị hủy diệt. Đi ra ngoài, mất tư cách. Tu sĩ khảo hạch áo tím vung tay áo, người tu sĩ này liền bị một cỗ không gian chi lực cuốn lên, biến mất không thấy đâu nữa. Mọi người tiếp tục luyện chế, ngay sau đó lại có mấy tu sĩ luyện chế không thành công cũng bị cuốn bay ra ngoài. Những tu sĩ này thủ pháp luyện khí cũng có chút tinh diệu, chỉ bởi thời gian quy định quá ngắn, giảm bớt mấy trăm năm, hàng ngàn năm, thiếu thời gian ma luyện, tỷ lệ luyện hỏng lớn vô cùng. Một kiện pháp bảo như thế luyện chế 1000 năm, xác suất thành công đương nhiên lớn hơn nhiều luyện chế 100 năm. Đó là cái gọi là dục túc bất đạt. Mà Phương Hàn vẫn duy trì thủ pháp biến ảo tinh diệu tuyệt luôn, ngay cả mấy vị quan khảo hạch cũng khiếp sợ đến đờ đẫn. Thiên tài, thật sự là thiên tài, loại tu vi này đã có thủ pháp luyện khí như vậy, nếu bồi dưỡng thêm chút nữa thì tu vi của hắn cao chút nữa thì thủ pháp luyện khí, các loại kỳ tư diệu tưởng của chúng ta cũng không bằng hắn. Hắn cư nhiên làm cho tổ linh trận, lôi hỏa trận phối hợp như vậy, sao lại nghĩ ra nhỉ? Thiên tài có một không hai. Nhìn xem, pháp bảo của hắn chuẩn bị ngưng luyện thành công là một lò đan. Giờ mới qua 20 năm a. Năm tháng tu đạo trôi qua vô tình, cái gọi là trong đồng 7 ngày trên đời đã ngàn năm. Trong quá trình luyện bảo ở đây, bất chi bất giác đã trôi qua 20 năm. Phương Hàn luyện chế tất cả tài liệu thành phôi thai của một lò đan. Bỗng nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân của lò đan thai giãn nở, ngưng đọng thành thực thể, biến thành một pho vật chất tồn tại giống như cái vạc mà không phải cái vạc, giống như lò mà không phải lò. Khí linh trong đó tản ra khí tức cường hoành, hoa văn cả lò đan cũng như tự nhiên tạo thành. Chư vị mời xem, đây là lò đan ta luyện, gọi là ngũ ngục ngũ hành vị vương đỉnh. Luyện chế đan dược, pháp bảo sẽ cho ra chất lượng tuyệt hảo. Phương Hàn vừa luyện chế thành công, lập tức khoanh tay đứng sang một bên. Bảo bối tốt, ta chưa từng trông thấy hạ phẩm đạo khí nào tinh diệu như vậy. Hoàn mỹ, quả thực là hoàn mỹ. Luyện khí tông sư cũng không luyện ra. Hạ phẩm đạo khí này nếu đem đi đấu giá e là trị giá ngàn vạn. Đây tuyệt đối có thể coi như hạ phẩm đạo khí điển hình. Cho dù cao thủ tạo vật cảnh cũng e là khó có thể luyện chế ra. Hoàn mỹ kinh điển. Tác phẩm nghệ thuật, đây đã không còn là pháp bảo đơn thuần nữa. Xem thế là đủ rồi, xảo đoạt thiên công trong số luyện bảo sư chúng ta bao lâu rồi chưa xuất hiện nhân vật như vậy. Báo cáo lên trên đi. Một vị quan khảo hạch địa vị tương đối cao đạt tới đỉnh cao pháp tắc không gian nói. Ngươi qua cửa rồi, về cấp bậc của ngươi chúng ta còn đợi xem xét. Trong phân bảo nhâm, luyện bảo sư cũng chia ra đẳng cấp. Luyện bảo sư cấp càng cao thì đãi ngộ càng tốt. Mỗi năm càng có nhiều thuần dương đan dược. Thậm chí còn có nhiều tiên đan phục dụng để gia tăng thọ nguyên. Hừ, đại hán mặt dỗ kia nhìn Phương Hàn luyện chế ra một pho đan đỉnh. Cũng không yếu thế. Một ngụm nguyên khí một lần nữa phun ra. Hai lưới phi kiếm ngưng tụ thành hình. Cư nhiên là một âm một dương. Hai kiện hạ phẩm đạo khí. Sau đó, nữ tử kia cũng luyện chế thành công phi kiếm. Lão giả thì luyện ra một bộ trường phiên. Trong đó mấu phiên vẫn là hạ phẩm đạo khí mà có ba cột phiên đều là tuyệt phẩm đạo khí. Thúc giục lên, uy lực cũng không tồi. Hỗ trợ lẫn nhau còn có thể bài trí thành một đại trận. Bản lĩnh luyện chế pháp bảo cũng không tệ. Thời gian 20 năm cũng luyện ra, còn hoàn thành nhanh hơn thời gian quy định. Trong luyện bảo sư coi như là người nổi bật. Xem ra lần này chúng ta tuyển nhận được những luyện bảo sư không tồi. Nhìn thấy cảnh này, các vị khảo hạch đều gật gật đầu. Bốn người các ngươi được thăng cấp, đi theo ta. Lập tức, Phương Hàn, đại hán mặt dỗ, nữ tử, lão giả đều theo sau viên khảo hạch. Tiến vào sâu trong phân bảo nhâm. Thời gian chi lực bình thường. Vừa rồi luyện chế pháp bảo 20 năm. Ở bên ngoài cũng chỉ qua nửa canh giờ. Không cần biết thân phận trước đây của các ngươi thế nào. Bắt đầu từ giờ, các ngươi chính là luyện bảo sư trong phân bảo nhâm. Chờ một lát, cấp bậc của các ngươi còn chờ cấp cao quyết định. Bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ của các ngươi chính là tu luyện. Luyện chế pháp bảo cho phân bảo nhâm chúng ta. Trong phân bảo nhâm tài liệu còn nhiều. Cho dù các ngươi muốn một số vật chất của tiên giới cũng có đủ. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh luyện chế ra pháp bảo xuất sắc, phân bảo nhâm chúng ta tuyệt đối không bạc đãi. Một quan khảo hạc áo tím nói. Sau đó cẩn thận ném ra bốn miếng thiết bài màu vàng đen. Phương Hàn tiếp lấy. Thiết bài nặng trịch. Trong đó ẩn chứa một số vật chất không biết gọi là gì. Ẩn chứa trận trận tiên khí. Rất có thể là tài liệu luyện chế tới từ ở tiên giới. Tấm bài này là bằng chứng công nhận luyện bảo sư của các ngươi. Quan khảo hạc tiếp tục nói. Phía trên giờ chỉ có một ngôi sao. Các ngươi là luyện bảo sư một sao cấp thấp nhất. Đợi độ cống hiến của các ngươi cao rồi, những thứ có được cũng càng nhiều. Luyện bảo sư một sao mỗi năm tiền lương là 100 triệu đan dược. Ngoài ra còn truyền thụ công pháp, ban cho tiên đan, tăng tu vi. Còn nữa, trong túi pháp bảo này là quần áo của luyện bảo sư trong phân bảo nhâm. Chỉ cần các ngươi mặc vào, đến nơi khác cho dù trong 10 đại thế giới đứng đầu thì cao thủ của giới vương cảnh cũng sẽ không thể tùy tiện uy hiếp các ngươi. Lại một túi pháp bảo ném tới, bên trong là một bộ y phục trung phẩm đạo khí. Còn nữa, trong túi pháp bảo còn có 3.000 vạn thuần dương đan dược, một viên tiên đan sinh sinh tạo hóa hoàn dùng để gia tăng tu vi. Đãi ngộ của luyện bảo sư quả nhiên tốt, Phương Hàn nói thầm. Nhưng hiện giờ các ngươi đã trở thành luyện bảo sư của phân bảo nhâm, vậy không thể tùy tiện ra ngoài, trừ phi là nhiệm vụ của môn phái. Tùy ý ra khỏi phân bảo nhâm sẽ bị xử tử. Quan Khảo Hạc lạnh lùng nói ra những lời đầy sát khí. Trái lại Phương Hàn gật gật đầu, bộ dạng tự nhiên thành khẩn hài lòng. Những biểu cảm này đều lọt vào tầm mắt Quan Khảo Hạch. Hiện giờ các người không giống với đệ tử thông thường khác, điểm này phải chú ý. Có được càng nhiều đồ thì chịu sự ràng buộc càng nhiều, cũng có thể rời khỏi phân bảo nhâm, nhưng trước tiên phải xin phép. Cấp trên sẽ căn cứ vào tình hình xem xét. Ngoài ra, trong phân bảo nhâm có vô số không gian dị độ bị vô thượng bảo chủ chúng ta lấy pháp lực cái thế phong ấn vô số dị vật vào trong đó. Các ngươi nhất định không được đi vào lung tung, gặp phải nguy hiểm không ai cứu được hơn nữa sẽ bị trừng phạt. Dạ, bốn người đều gật đầu. Tốt lắm, các người đến quảng trường luyện bảo chuẩn bị bắt đầu luyện chế pháp bảo. Trong lúc nói không gian biến ảo, đột nhiên lúc này một đại không gian rộng lớn vô bờ lần nữa xuất hiện trước mặt bốn người. Trong không gian rộng lớn này đâu đâu cũng là lò đan. Từng đám cao thủ mặc áo luyện sư bảo đang không ngừng tế luyện pháp bảo trước lò đan. Vô số bảo quang bùng lên ngút trời, bảo khí tung hoành. Phương Hàn đếm một lúc, trong không gian rộng lớn này có đến mấy vạn lò đan. Lò đan cũng có lớn có nhỏ, có lò đan lớn cao đến vạn trượng, như một tòa bảo sơn. Cư nhiên là thượng phẩm đạo khí, thậm chí một nửa tuyệt phẩm. Có lò đan nhỏ cao bằng mấy người, là hạ phẩm đạo khí. Lò đan cao đến vạn trượng đó tối thiểu có đến hàng ngàn nhân vật xoay tròn xung quanh nó. Rất nhiều đệ tử không ngừng chuyển tài liệu vào trong đó. Sau đó mấy trăm người luyện bảo sư cùng xuất ra thủ quyết tế luyện một kiện pháp bảo. Vô số thuần dương đan dược bùng cháy, vô số đạo khí, bảo khí không ngừng ra lò. Trong trời đất thỉnh thoảng truyền đến dị tượng. Ông trời của ta, đây quả thực là, dù là Phương Hàn kiến thức rộng rãi cũng nhìn đến đờ đẫn. Hắn chưa từng thấy cảnh luyện bảo nào hoành tráng như vậy. Đây là đại quảng trường luyện bảo của phân bảo nhâm chúng ta. Có rất nhiều đại quảng trường như vậy. Được rồi, hiện giờ các ngươi là một nhóm, phân cho các ngươi một lò đan trung phẩm đạo khí. Sau này nhiệm vụ môn phái giao cho các ngươi cùng nhau hoàn thành. Về phần bốn người thì coi U La Vương tử là chủ, biết chưa? Quan Khảo Hạc nói. Không ngờ bốn người một nhóm, U La Vương tử tu vi thấp nhất làm chủ. Chương 702. Mật xưởng luyện bảo, xưởng luyện bảo lớn như vậy, hàng ngàn lò đan, không biết bao nhiêu cao thủ luyện bảo sư ngày đêm luyện chế pháp bảo trong đó. Mỗi thời mỗi khắc đều có đạo khí sinh ra, quả thực là một dây chuyền chế tạo pháp bảo. Một nơi mênh mông rộng lớn như vậy thực sự không thể tưởng tượng, thế giới trong bát bộ phù đồ của Phương Hàn không thể sánh bằng. Hơn nữa, cũng không chỉ có một khu xưởng như vậy. Trong phân bảo nhâm có rất nhiều không gian dị độ, không biết có bao nhiêu xưởng như vậy. Vậy bảo chủ rốt cuộc là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy? Ta vốn tưởng dựa vào thủ đoạn hiện tại, sau khi trà trộn vào phân bảo nhâm có thể tùy ý ra vào. Nhưng hiện giờ sợ không phải là chuyện dễ dàng, phải cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá ta đã đem phương pháp luyện chế tam thập tam thiên chí bảo nói cho Tề Chân Quân. Chuyện này chỉ sợ sẽ gây chấn động trong luyện bảo sư. Với bản lĩnh của bảo chủ nhất định sẽ biết. Ta ở trong đó lặng lẽ theo dõi kỳ biến, nhất định sẽ có lợi. Hơn nữa trong phân bảo nhâm có một cỗ sức mạnh ngăn cách cảm ứng của Tề Chân Quân với vô lượng hằng xa. Bản thân ta cũng được an toàn. Tâm tư Phương Hàn liên tục lập lòe. Gì? Bắt chúng ta đều phải nghe theo sắp xếp của hắn. Lực lượng của hắn kém ta chục lần. Vừa lúc đó, ánh mắt của đại hán mặt rỗ đại phát, cuối cùng phát tác. Hiện tại vẻ ngoài của Phương Hàn là cao thủ vạn thọ cảnh yếu nhược hơn vô số lần so với bất tử chi thân. Nhưng hắn cư nhiên lại được làm chủ sự. Điều này khiến đại hán không thể chịu được. Sao vậy? Thủ pháp luyện bảo của U La Vương tử không biết cao minh hơn ngươi bao nhiêu lần. Không luận tu vi chỉ luận thủ pháp luyện khí. Huống hồ hắn là thiên tài luyện khí. Đã trình lên trên. Ít ngày nữa chuẩn bị để hắn đột phá cảnh giới. Có cử đại chỗ tốt. Đây là do phân bảo nhằm sắp xếp. Ai dám phản kháng đều bị trừng trị nghiêm khắc. Quan khảo Hạc Á Tính lạnh lùng nói. Ta không có ý kiến. Nữ tử Hoa Á nói. Ta cũng không có ý kiến. Tuy cảnh giới của U La đạo hữu kém ta một bậc nhưng thủ pháp luyện khí quả thật là xảo diệu. Đáng để chúng ta học hỏi. Lão giả bàn tay nhăn nheo nói. Hắc hắc, nếu đã là quy định của môn phái thì ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Trên mặt đại hán Lạc Tai Hồ cũng hiện ra vẻ khó coi, hắn cười khan hai tiếng rồi cũng im lặng. Được rồi, hôm nay bắt đầu luyện chế. Lò đan này gọi là phần thần lô trung phẩm đạo khí. Bảo bối hôm nay các ngươi luyện chế không phải pháp bảo đầy đủ mà là một khối tài liệu. Tinh luyện bài trừ tạp chất. Phía trên khắc đủ loại trận pháp. Hoa văn. Biết không? Tổng cộng phải luyện chế 129.600 khối. Quan khảo Hạc Áo Tím từ trên người ném ra một tờ sách ngọc là nhiệm vụ luyện chế pháp bảo. Chờ lúc nữa sẽ phái người mang tới tài liệu luyện chế. Đại hán mặt rỗ giơ tay đón lấy tờ ngọc sách này. Quan khảo Hạc Áo Tím hơi khẽ cau mày. Đưa ngọc sách hướng về Phương Hàn. Lập tức sắc mặt của đại hán mặt rỗ tái nhợt, sát khí trong ánh mặt lóe lên nhưng vẫn nhẫn nhìn xuống. Ồ, đây là đại trận thượng cổ. Cửu huyền nhịp tiên trận. Phải khắc lên một miếng tài liệu nhỏ bằng bàn tay. Chuyện này vô cùng gian nan. Hơn nữa muốn luyện chế 129.600 khối. Số lượng nhất nguyên. Là chuẩn bị cho luyện chế tuyệt phẩm đạo khí sao? Phương Hàn nhìn nhiệm vụ ghi trong ngọc sách, sắc mặt cũng khẽ biến, đây là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Đúng vậy, trong huyền vũ mật xưởng đang luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí huyền thiên. Sau khi 129.600 khối phù lục luyện chế xong chính là một đạo hoa văn trên huyền thiên bảo. Sau này còn cần cao thủ giới vương cảnh thu nhỏ lại. Các ngươi trở thành luyện bảo sư của phái ta. Việc đầu tiên đã được làm việc này. Nên cảm thấy vinh hạnh. Nhìn bản lĩnh của các ngươi, nếu hoàn thành tốt thì độ cống hiến và công lao sẽ không thiếu mà ban thưởng càng hậu hĩnh. Quan khảo Hạc Áo Tím nói. Bây giờ các ngươi bắt đầu luyện chế đi. Tất cả tài liệu điều động đều phải nghe theo sự sắp xếp của Vương tử U La. Biết chưa? Hắn nói luyện thế nào thì luyện như thế. Dạ. Sau khi thấy quan khảo Hạc Áo Tím rời đi, Phương Hàn phủi gấp lại ngọc sách trong tay. Chư vị, ta là người đứng đầu của nhóm luyện bảo này. Đây là quy định của phân bảo nhâm. Mặc dù các ngươi không phục nhưng quy củ là quy củ không thể thay đổi. Tài liệu có rồi không nên chậm trễ. Bắt đầu luyện chế thôi. Ngươi phụ trách điều chỉnh hỏa diễm. Phương Hàn chỉ vào đại hán mặt rỗ. Điều chỉnh hỏa hậu tiêu hao nguyên khí nhiều nhất. Tiểu tử, ngươi có thiên giới tình hỏa, việc này nên là người làm. Đại hán mặt rỗ cười gằn. Nghe lời ta hay nghe lời ngươi? Phương Hàn nhướng mày. Ngươi không muốn nghe theo sắp xếp của ta, ta chỉ có thể báo lại với cấp trên. Được rồi. Đạo hữu, quy củ của phân bảo nham rất hà khắc. Chúng ta vào trong phân bảo nham không dễ dàng. Vạn nhất bị khu trục ra ngoài thì không bù lại được những mất mát. Lão giả khuyên can nói. Lúc này từng đám đệ tử kim đan bay vào, tay cầm các loại túi pháp bảo, bên trong đựng vô số tài liệu. Bốn vị thượng sư, tài liệu cần thiết chúng tôi đều mang tới rồi, mọi người kiểm tra đi. Từng đám đệ tử bước lên trước cung kính dâng tài liệu lên. Là ngươi? Đột nhiên bốn đệ tử kim đan kêu lên. Không ngờ là mấy người kéo Phương Hàn từ Thiên Thương Tinh Hà ra. Trong nửa canh giờ trước, Phương Hàn còn là một tán tu. Giờ đã biến thành luyện bảo sư trong phân bảo nhâm. Chính là ta. Phương Hàn mỉm cười nhìn bốn đệ tử kim đan. Ta đã thông qua khảo hạch trở thành luyện bảo sư. sau này kính mong thượng sư chiếu cố nhiều hơn. Đệ tử kim đan mỹ phụ trung niên kia lập tức nói, lính ngộ rất nhanh. Những đệ tử kim đan còn lại cũng lập tức nịnh nọt. Trong phân bảo nhâm, luyện bảo sư có địa vị rất cao. Sau này tất nhiên ta sẽ chiếu cố các ngươi. Phương Hàn phất phất tay ném hết tài liệu trong những túi pháp bảo kia vào lò đan, để đại hán mặt dỗ phun ra hỏa diễm. Đại hán mặt dỗ tuy phẫn hận nhưng không có cách nào, chỉ có thể làm theo. Cứ như vậy, Phương Hàn bắt đầu thân phận luyện bảo sư của phân bảo nhâm. Mặc dù không thể tùy ý ra khỏi phân bảo nhâm nhưng trong không gian rộng lớn này cũng có thể tùy ý đi lại. Nơi đây là một thế giới độc lập. Không biết bao nhiêu không gian, bao nhiêu tu sĩ, đủ để Phương Hàn thăm dò. Chân sư đệ, lần này trong số luyện bảo sư tuyển nhận vào thực sự có một nhân vật thiên tài. Trong một đại điện ở phân bảo nhâm, hơn 10 người mặc đạo bào màu vàng sáng đang ngồi tỏa. Đều là những nhân vật giống như hoàng đế trong thế tục. Mỗi người đều tràn đầy khí tức cổ xưa, tu vi cùng thân phận cao thâm, ít nhất cũng là cao thủ trường sinh ngũ trọng, tạo vật cảnh trở lên. Mấy tu sĩ khảo hạch quần áo màu tím một mực cung kính đứng trước mặt những tu sĩ này. Đúng thế ạ. Một tu sĩ áo tím gọi là chân sư để dâng lên một quyển sách nhỏ. Những người này lật mở nhìn quyển sách nhỏ một lát rồi vẽ ra trong hư không. Lập tức thấy được tình hình luyện chế pháp bảo của bọn người Phương Hàn. Tu sĩ đạo bào vàng sáng cầm đầu, ánh mắt lóe lên quanh người thế giới chi lực tràn trề, cư nhiên là giới vương cảnh. Là loại cao thủ đáng sợ. Thiên tài U La Vương tử đó không có vấn đề. Tu vi quả thực là vạn thọ cảnh. Nhưng trong cơ thể có được kỳ ngộ, dung hợp thiên giới tình hỏa. Nhưng ba người còn lại đều che giấu tu vi của mình. Bọn họ tuyệt đối là cao thủ tinh thông pháp tắc, nhưng pháp tắc toàn thân giống như bị phong ấn trong một hư không bí mật. A, cư nhiên dám lén lút vào trong phân bảo nhâm chúng ta. Không vội. Từ trước đến giờ tu sĩ lén lút vào trong phân bảo nhâm ta không ít. Trong đó cũng có một số luyện bảo sư kinh thái tuyệt diễm. Nhưng bọn chúng không thể gây song gió gì trong phân bảo nhâm ta. Chỉ cần có tác dụng cho phân bảo nhâm, chế tạo bảo bối thì cứ để hắn lại. Tu sĩ giới vương cảnh này nói. Đương nhiên chú ý kỹ ba tu sĩ này một chút, chú trọng bồi dưỡng U La Vương tử đó, nâng cao tu vi cho hắn. Minh vị anh minh. Mấy vị tu sĩ áo tím chuẩn bị lui xuống. Chậm đã. Tiểu thư Di Bảo đã từ Cửu Thanh Thái Thượng trở về. Bảo chủ đại nhân muốn bồi dưỡng nàng tiếp nhận việc làm ăn của phân bảo nhâm. Mấy vạn năm sau này bảo chủ có thể phi thăng lên tiên giới. Tiểu thư Di Bảo sẽ tiếp nhận phân bảo nhâm. Những ngày này phải đi thăm các mật xưởng luyện bảo của phân bảo nhâm. Các ngươi đi lo liệu một chút. Không được để xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không hậu quả sẽ không thể gánh vác nổi đâu. Cường giả được gọi là minh vị giới vương cảnh nói. Gì ạ? Tiểu thư Di Bảo cuối cùng đã từ Cửu Thanh Thái Thượng trở về rồi sao? Nhưng bảo chủ không phải có một bộ bí pháp có thể ngăn cản cảm ứng của tiên giới phù chiếu, duy trì không trực tiếp phi thăng khỏi thế gian mà. Sao lại có chủ ý này? Đây không phải là chuyện chúng ta có thể biết, nhưng hẳn là trong tiên giới đã xuất hiện thay đổi lớn. Minh vị nói. Điều này không liên quan đến chúng ta, biết nhiều quá cũng không phải chuyện tốt. Tóm lại chuyện bảo chủ đại nhân phân phó nhất định phải làm được. Tiểu thư Di Bảo chính là người thừa kế của bảo chủ sau này. Nói như vậy, tiểu thư Di Bảo đã tu thành hư tiên, đã vượt qua tiên giới lôi phạt rồi. Chắc vậy bằng không sẽ không từ Cửu Thanh Thái Thượng Thiên trở về. Minh vị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ lo liệu cẩn thận để tiểu thư Di Bảo hài lòng. Nhóm người áo vàng, người áo tím này vừa bàn bạc vừa đi ra. Phương Hàn, thời gian ở đây trôi qua nhanh hơn bên ngoài. Ước chừng ở đây trôi qua một giáp thì bên ngoài là một canh giờ. Nhưng trong này có một loại khí lưu cổ xưa ẩn giấu trong không khí có thể trì hoãn sự già yếu của tu sĩ. Loại khí lưu cổ xưa này vô cùng tôn quý. Thượng cổ gọi là vô dạng chi khí. Dưới nguyên thủy chi khí hiện tại chỉ có tiên giới mới có. Phương Hàn luyện chế pháp bảo trong phân bảo nhâm, thần niệm cũng không dám phóng xuất ra mà thành thật luyện chế phù lục. Nhưng ánh mắt hắn âm thầm quan sát cộng thêm năng lực của Diêm, trong lúc bất chi bất giác cũng phát hiện ra một số huyền bí. Nơi này thật sự là có thể học được không ít thứ. Hơn nữa hấp thu vô dạng chi khí trong không khí, tu vi của hắn dường như lại có tinh tiến. Hoàn thành xong nhiệm vụ này, ta sẽ đi mọi ngóc ngách trong phân bảo nham này tìm hiểu xem rốt cuộc là có cái gì huyền bí. Phương Hàn nói, đại luyện bảo thuật của ta cũng phải tôi luyện. Phương Hàn, ba người này chỉ sợ ai cũng không tốt, tuyệt đối không phải đơn giản là bất tử chi thân như vẻ bên ngoài. Diêm nói, nó liên tục cười lạnh khi trông thấy mỹ phụ trung niên. Đại hán mặt rỗ, lão giả đang không ngừng của luyện chế, tu luyện. Ta sớm đã nhìn ra, có lẽ cũng giống ta, là cường giả trà trộn vào phân bảo nhâm. Nhưng một nơi như phân bảo nhâm, trà trộn vào thì có thể, nhưng thực sự muốn có chỗ tốt, thám thính được bí mật lại không phải chuyện dễ. U La Vương tử nghe lệnh, minh vị pháp chỉ. Bởi U La Vương tử luyện bảo có công, đặc biệt ban thưởng cho tư cách luyện bảo sư 2 sao, thần thông một môn, đan dược 100 triệu, phù văn bất tử chi thân lĩnh vực huyền bí một đạo. Đúng lúc này đột nhiên lại có mấy tu sĩ áo tím tới tuyên đọc pháp chỉ. Thiếu niên có dáng vẻ man di này rốt cuộc là ai? Ngày đầu tiên tiến vào phân bảo nham đã liên tục thăng chức như vậy, lẽ nào thực sự là luyện bảo sư thiên tài? Ngươi xem, hắn luyện khí, hỏa diễm khống chế lại là thiên giới tình hỏa trong truyền thuyết đấy. Cư nhiên là pháp chỉ của minh vị. Đáng tiếc thiếu niên man di này tu vi thấp quá, cho dù có khả năng luyện bảo cũng khó để thi triển ra. Vạn thọ cảnh vô luận thế nào cũng chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm đạo khí. Không trông thấy, minh vị ban cho hắn phù lục của pháp các lĩnh vực bất tử chi thân à. Đạo phù lục này là chém chết rất nhiều bất tử chi thân ma thần, dùng huyền diệu luyện chế thành. Chỉ cần là tu sĩ vạn thọ cảnh luyện hóa vào trong cơ thể thì có 9 phần cơ hội trở thành bất tử chi thân. Tầng cao nhất của lò luyện đan, cao tới vạn trượng. Một luyện bảo sư mặc áo bào trắng, tu vi đạt tới trường sinh tam trọng động thiên cảnh, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Luyện bảo sư này cũng là một người trẻ tuổi, rất tuấn tú, trán như ngọc, tóc sáng bóng dường như là một kiện pháp bảo. Ta sớm đã để ý, thủ pháp luyện bảo của thiếu niên man di này giống như long tộc nhưng lại như thượng cổ di truyền. Thủ đoạn tinh diệu, quả thật là một thiên tài. Nếu mấy ngàn năm sau tu vi tiến nhanh thì rất có thể là kình địch của chúng ta. Lại một luyện bảo sư trên lò đan truyền âm thanh tới. Hừ, chúng ta đều là luyện bảo sư 5 sao, luyện ra không biết bao nhiêu đạo khí. Thiếu niên man di này có là thiên tài thì cũng không thể vượt qua chúng ta. Thiếu niên man di này tói từ đâu? Tu luyện bí quyết luyện bảo gì? Kiểm tra, điều tra rõ cho ta. Ta cảm thấy tiềm lực kinh người từ hắn. Tại một lò đan cao hơn, trên mặt lò đan bán tuyệt phẩm đạo khí cao đến vạn trượng này, một luyện bảo sư trung niên trên người thêu 7 ngôi sao, rõ ràng là luyện bảo sư thất tinh địa vị cực cao. Luyện bảo sư trung niên này là chí tôn cường giả trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh. Thoáng nhìn đã thấy tiềm lực Phương Hàn rất lớn. Ừ, trả rõ, vâng, thượng sư. Đám tu sĩ bên cạnh luyện bảo sư trung niên này đều bay ra ngoài. Luyện bảo sư địa vị rất cao, quyền lực cực lớn, càng là luyện bảo sư cao minh thì càng có thể hô phong hoán vũ. Huống chi là thất tinh luyện bảo sư tu luyện đến tạo vật cảnh. Trong mật xưởng luyện bảo cực lớn này, Phương Hàn vì được sắc phong luyện bảo sư 2 sao cho nên lập tức gây tiếng vang lớn, thu hút sự chú ý của vô số luyện bảo sư. Ngưỡng mộ có, ghen ghét có, có người muốn lôi kéo, có người lại muốn âm thầm hại hắn. Tu vi hạng Phương Hàn thoáng cách là cảm giác được cảm xúc phức tạp của những người này. Trong đó có một số luyện bảo sư cường đại lọt vào sự chú ý của hắn. Đa tạ minh vị ban cho, hắn cũng không chối từ, tiếp nhận tất phần thưởng. Đồng thời ở trước mặt mọi người, hắn trực tiếp nuốt phù lục ẩm chứa bất tử chi thân lĩnh vực pháp tắc xuống. Cùng lúc đó hắn cũng nuốt vào rất nhiều tiên đan, không ngờ lập tức chuẩn bị ngưng luyện bất tử chi thân. Ân, Mấy người áo tím ban thưởng ánh mắt sững sờ, không ngờ Phương Hàn lại đột phá tại chỗ. Nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể thấy Phương Hàn ngồi ngay ngắn trong lò đan. Dược lực mạnh mẽ vận chuyển, một vài thần thông không rõ xoay tròn trong cơ thể hắn. Đột nhiên thân thể Phương Hàn nổ tung, hóa thành vô số huyết vân nhúc nhích lại lần nữa tổ hợp lại cơ thể. Vô số thuần dương đan dược hút vào trong người sau đó tu thành bất tử chi thân. Phương Hàn vốn từng trà trộn vào vô cực tinh cung, giờ càng dễ thông thuộc đường lối. Sớm đã che giấu con người thực sự của mình thay bằng một thân thể ma thần. Sau đó cải tạo dung nhập một số lạc ấm thượng cổ luyện bảo thần thông vào trong, âm thầm thao túng khiến người khác không thể nhìn ra sơ hở. Hiện tại đột phá trước mặt mọi người càng làm cho người ta không thể hoài nghi. Thiếu niên man di này, cư nhiên đột phá trước mặt mọi người. Đổi lại bất kỳ một người có kinh nghiệm nào cũng sẽ không làm như vậy. Chẳng lẽ đúng là thiên tài? Tích tắc đột phá vừa rồi ta thực sự thấy được rất nhiều thần thông của hắn. Dựa vào thiên giới tình hỏa, dường như những gì tu luyện đều là bí quyết luyện bảo. Trong đó có một số thần thông hình như người khác trực tiếp cướp được rồi đem cho hắn. Lẽ nào thực sự là có được kỳ ngộ? Mấy quan khảo hạch áo tím trông thấy màn này của Phương Hàn trái lại gật gật đầu. Xem ra tư chất thiếu niên Man Di U La Vương tử này không tệ. Đạo linh phù này là minh vị chém giết hơn 10 vực ngoại yêu ma bất tử chi thân. Thu lấy ý niệm huyền diệu của chúng, để tu sĩ lính ngộ bất tử chi thân. Nhưng cũng không thể 100% làm cho người ta đột phá bất tử chi thân. Đại hán mặt dỗ, nữ tử hiền lành và lão giả thần bí trông thấy Phương Hàn đột phá trước mặt mọi người cũng đều nghi hoặc. Chẳng lẽ thiếu niên này thực sự là nhân vật thiên tài? Không phải trà trộn vào, bằng không sẽ không làm như vậy, luyện bảo nham chắc chắn sẽ điều tra thân phận của hắn mới ban thưởng. Xem ra nên hảo hảo lợi dụng thiếu niên Man Di U La Vương tử này mới được. Trong ánh mắt lão giả bàn tay khô héo lóe ra dự quang. Mà đại hán lạc tai hồ liên tục cười lạnh. Vẻ mặt nữ tử hiền lành không có gì thay đổi, vẫn mỉm cười nhưng trong nụ cười đó dường như có ẩn chứa những thứ khác. Ha ha, cảm ơn minh vị đại nhân đã ban thưởng, để ta đột phá bất tử chi thân. Thủ đoạn luyện chế bảo bối càng thêm tinh diệu, đã có thể luyện chế trung phẩm đạo khí. Phương Hàn từ thân thể ma thần đột phá bất tử chi thân, sắc mặt đầy ý cười, liên tục hưng phấn vung tay tung ra một trảo. Rất nhiều tài liệu một lần nữa ngưng kết, thủ đoạn luyện chế pháp bảo tinh diệu thi triển ra. Trong lò đan xoay tròn, từng cỗ khí lưu ngưng kết thành thiên hoa. Trên bầu trời xuất hiện từng trận di tượng, phù lục liên tiếp ngưng kết thành hình. Thủ pháp tinh diệu, rất nhiều luyện bảo sư trông thấy màn này đều chấn động. Phải biết rằng thủ pháp lúc đầu của Phương Hàn tuy huyền diệu, nhưng dù sao pháp lực cũng không đủ. Mà hiện tại thủ pháp so với trước kia phức tạp gấp 10 lần. Có thể tưởng tượng ra để hắn tăng cảnh giới thì thủ pháp luyện khí sẽ kinh khủng đến mức nào. Luyện khí của Phương Hàn hiện tại đã là trình độ của đại tông sư. Hắn có kinh nghiệm luyện chế bát bộ phù đồ lại nuốt cửu đỉnh tiên tôn. Rồi có cả đại luyện bảo thuật. Thông qua lính hội đã đạt đến tới một loại vô thượng huyền diệu chi cảnh. Nếu như xuất ra toàn bộ, trình độ luyện bảo của hắn chắc làm khiếp sợ cả phân bảo nhâm. Tốt U La Vương tử, ngươi cứ tấn thăng, tất có tiền đồ rất lớn. Hy vọng trong ngàn năm ngươi có thể lại lần nữa tấn thăng đến đồng thiên cảnh. Trong phân bảo nhâm chúng ta có mảnh vỡ pháp tắc không gian, lần sau minh vị lại ban thưởng cho ngươi, sẽ trực tiếp dung nhập vào thân thể của ngươi, giúp ngươi tăng tu vi. Nhưng thực sự lĩnh ngộ pháp tắc thì vẫn phải dựa vào chính ngươi. Dạ, Phương Hàn vội vàng cung kính nói. Oanh long, oanh long. Đúng lúc này, một lâu thuyền cực lớn bay từ ngoài vào. Lâu thuyền này tự nhiên là một thượng phẩm đạo khí cổ xưa. Mặt trên còn có quán chú của thế giới chi lực. Có rất nhiều tu sĩ trên thuyền, tù và vang vọng truyền tới âm thanh. Sau một ngày nữa, tiểu thư Di Bảo từ Cửu Thanh Thái Thượng Thiên trở về muốn đến xem các mật xưởng luyện bảo. Các luyện bảo sư đều phải chuẩn bị lễ vật bảo bối, lấy lòng của đại tiểu thư. nếu như có thể khiến đại tiểu thư hài lòng sẽ được ban thưởng. Có lời vô cùng. Gì? Tiểu thư di bảo muốn đến dò xét. Một ngày sau, bên ngoài một canh giờ thì nơi này đã là một giáp là 12 canh, cũng là 720 năm. Chuẩn bị lễ vật trong thời gian này lấy lòng tiểu thư di bảo. Rất tốt, rất tốt. Âm thanh cực lớn phát ra trên thuyền lập tức thu hút toàn trường, tất cả luyện bảo sư đều oanh động. Ai chẳng muốn lấy được lòng tiểu thư bảo di. Bảo chủ là ai? Thần bí khó lường, pháp lực siêu việt như tiên nhân, bản lĩnh càng là che phủ trời đất. Hơi nhổ một cọng lông là có thể áp chết vô số cao thủ, cả đời hưởng thụ. Lập tức tin này gây sự chú ý của Phương Hàn, rất nhiều luyện bảo sư đều vội vội vàng vàng chuẩn bị lễ vật. U La đạo hữu, chúng ta chuẩn bị lễ vật gì thì tốt. Sau khi lâu thuyền đi qua, nữ tử hiền hòa hỏi Phương Hàn. Hiển nhiên tâm tư nàng ta cũng động, cũng muốn gây sự chú ý với tiểu thư bảo di, sau đó tấn thăng lên vị trí cao hơn. Đại hán mặt dỗ và lão giả thần bí đều nhìn Phương Hàn, rõ ràng muốn làm náo động. Cái này sao? Phương Hàn nghĩ một lát. Ta tuy vừa tấn thăng đến bất tử chi thân nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới vào, vốn không thể so sánh với các luyện bảo sư khác. Ta vừa nhìn thấy ở đây có rất nhiều luyện bảo sư, trong đó có cao thủ tạo vật cảnh. Cho dù thủ pháp của ta có tinh diệu cũng không có ít. Không biết các ngươi thế nào? Chúng ta nghe theo sắp xếp của ngươi, lão giả thần bí nói. U La đạo hữu, nhà ngươi vẫn là thiên tài, chỉ cần nói ra một quyết định, chúng ta cứ sập khuôn là được. Về sự khác biệt cảnh giới chúng ta cũng chưa chắc không thể bù lại. Quả nhiên, Phương Hàn, những người này che giấu rất sâu. Trong quá trình luyện chế bảo bối ngươi có thể thăm dò ra nguồn gốc bọn họ để lợi dụng. Diêm Tử trong Hoàng Tuyển Đồ nói. Cách này đương nhiên. Phương Hàn cười thầm ngoài miệng lại nói. Ta có một phương pháp luyện chế pháp bảo thượng cổ, nếu có thể luyện thành cho dù là trung phẩm đạo khí cũng có thể lấy được lòng tiểu thư di bảo. Nhưng pháp bảo thượng cổ này khả năng truyền thừa từ tiên giới. Vật liệu cần thiết thực sự cần rất nhiều. Mất rất nhiều thời gian, hơn nữa luyện chế ra có gì tượng thiên địa. Trong thời gian 720 năm tu vi bốn người chúng ta, chỉ sợ không luyện chế được. Trung phẩm đạo khí gì mà bốn người chúng ta liên thủ trong 720 năm lại không luyện được. Đại hán lạc tai hồ với thanh âm vu án không kìm nổi kinh ngạc. Ta cũng không biết trung phẩm đạo khí này gọi là gì. Nhưng với tu vi của ta thì ngay cả hạ phẩm cũng không luyện chế được. Đây là hướng dẫn luyện chế bảo bối, còn cả tài liệu cần thiết nữa. Phương Hàn há mồm phun ra một tờ kim thư. Trên kim thư có vẽ hình một kiện bảo bối. Kiện bảo bối này là một vòng tay tinh xảo, nhưng trên mặt lại khắc đủ loại phi thiên chi linh bộ dạng tiên thú, còn rất nhiều phù văn cổ xưa. Trong kim thư có ghi chép trận pháp cần thiết khi luyện chế. Chỉ hạ phẩm đạo khí cũng có đến trăm tỷ. Đây là Vinh Thiên Bảo, một kiện pháp bảo trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo chương 703. Bảo di cách này. Kiện pháp bảo này là bảo bối gì lại biến thái như thế? Nhìn danh sách trang kim thư Phương Hàn liệt ra, ba người đều biến sắc. Bọn họ quả thực đều chưa từng gặp pháp bảo biến thái như thế. Đây quả thực là rườm rà hơn nhiều một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Từng đạo trận pháp đều cần tâm huyết suốt đời người cũng chưa chắc luyện chế thành công. Chiếc vòng này ta cũng không biết gọi là gì. Là lần đó có duyên kỳ ngộ lấy được phương pháp luyện chế. Luyện mãi không thành. Nhưng nếu lần này có thể luyện được thì cho dù là hạ phẩm đạo khí cũng nhất định lấy được lòng tiểu thư bảo di. Một bước lên trời, không biết chư vị có thể giúp ta không? Phương Hàn thản nhiên nói. Cái này, kiện pháp bảo này luyện chế thành công quả thật có thể lấy được lòng tiểu thư bảo di, cực kỳ có lợi cho sự phát triển của chúng ta. Chỉ có thể liều mạng một phen. Lão giả thần bí dường như hạ quyết tâm. Đúng vậy, liều mạng luyện chế. Ta lại còn một số khả năng ẩn giấu, nếu có thể thi triển ra cũng có chút hy vọng. Nữ tử hiền lành nói. Đại hán mặt dỗ sắc mặt âm trầm, nhưng rõ ràng cũng đồng ý luyện chế. Luyện chế kiện bảo bối này cần không ít tài liệu tiên giới. Một bộ phận cần bẩm báo phân bảo nham để xin, nếu không xin được thì chỉ có thể nhờ chư vị nghĩ cách. Phương Hàn lại nói, cái này, lão giả thần bí nói, trên người ta lại có rất nhiều tài liệu, thân là luyện bảo sư mà. Nhưng trước khi đại tiểu thư kia đến, thời gian vẫn còn 720 năm. Trong khoảng thời gian này với tư chất của U La Đạo Hữu nhất định sẽ tìm được đại lực bồi dưỡng của phân bảo nham. Tài liệu gì cũng không thiếu. Xem đi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị, âm thầm luyện chế. Không thể để người ta phát hiện, nếu không có người phá hoại thì vô cùng phiền hà. Điều này quả thực cần phải chú ý. Tốt lắm, trước hết chúng ta hoàn thành nhiệm vụ luyện chế rồi hãy bắt đầu luyện chế bảo bối. Sâu trong phân bảo nhâm, lúc này minh vị đó lại nhận được tấu báo về U La Vương Tử. Ngay trước mặt đột phá cảnh giới, trong cơ thể ẩn chứa nhiều loại thần thông luyện pháp bảo, cũng không có bí mật gì nhiều, cũng không có sức mạnh ấm dấu nào. Ta thấy người này cũng rất bình thường. Minh vị cầm tấu suy nghĩ, không biết lần này hắn sẽ luyện chế bảo bối gì để đón tiếp tiểu thư di bảo. Mật xưởng luyện bảo này do ta phụ trách, nếu có thể có một hai nhân vật thiên tài cũng là công lao của ta. Được lòng bảo chủ nên phải quan sát nhiều. Trong lúc minh vị suy nghĩ, vèo, một đạo phù lục cuốn tới xuất hiện trước mặt hắn. Ừ, đại tiểu thư đã trở lại. Bảo chủ bảo chúng ta ra yết kiến. Thân thể hắn khẽ động sau đó dừng lại, phân phó thuộc hạ. U La Vương Tử lần này nhất định phải luyện chế một món bảo bối để cống hiến. Phàm là tài liệu hắn báo, có chân quý cũng cấp cho hắn. Lần này cũng coi như khảo nghiệm hắn một lần. Dạ, mấy thuộc hạ thoáng nhìn nhau rồi lui ra. Minh vị hài lòng gật đầu đứng dậy, thế giới xung quanh bao lấy mình bắt đầu tiến hành bước nhảy hư không. Thế giới của hắn lói lên, không biết đã lướt qua bao nhiêu không gian trong phân bảo nhâm. Nếu là trong tinh không đã nhảy qua khoảng cách trên 100 khối tinh cầu. Nhưng hiện tại vẫn là trong phân bảo nhâm. Có thể thấy nơi đây lớn đến cỡ nào. Đột nhiên, minh vị dừng lại, trước mặt xuất hiện một cung điện cổ xưa ngưng kết bởi hỗn độn chi khí. Trên cung điện có viết một chữ bảo cực lớn. Trước mặt cung điện rất nhiều cao thủ bay tới. Minh vị, ngươi cũng tới. Nghe nói trong xưởng luyện bảo gần đây ngươi phụ trách có xuất hiện một nhật vật tu vi hơi thấp một chút nhưng có thể khống chế thiên giới tình hỏa. Minh vị vừa hạ xuống đã nhìn thấy một đạo sĩ mặt dài đi tới, lên tiếng hỏi. Mạch vị, tin tức của ngươi thật nhanh nhạy, không sai, chỗ ta mới tới một luyện bảo sư thiên tài, đang muốn bồi dưỡng. Minh vị vẻ mặt cười mà như không cười, nói. Minh vị, mạch vị, nhanh vào trong thôi, đừng để đại tiểu thư chờ lại gây ấn tượng không tốt. Một lão giả tay cầm phất trần nói. Vũ vị, vội vàng vậy. Minh vị và mạch vị mặt dài rõ ràng rất kính sợ lão đạo này. Bởi lão là cao thủ hỗn đồng cảnh, tương đương với Khô Vinh chân quân. Cho dù là trong phân bảo nham cũng có địa vị vô cùng tôn quý. Lập tức, những vị này tiến vào hỗn độn cung điện. Vừa tiến vào đã nhìn thấy một nữ tử ngồi ở trung tâm. Đằng sau đầu người này vầng sáng dày đặc thẩm thấu vào hư không. Mỗi vòng quang quyền đại diện cho sự lĩnh ngộ của một này đối với pháp tắc thiên địa. Nữ tử này tướng mạo thanh tú, lông mày mềm mại như rắn, trong hai con ngươi chất chứa thế giới sâu thẳm. Ngón tay khẽ động, trong thời không xa xôi sâu thẳm dường như đang phát ra một hồi phong bạo. Đây chính là đại tiểu thư di bảo, nhân vật sẽ tiếp nhận chức bảo chủ trong tương lai. Đại tiểu thư, người quả nhiên đã thành công vượt qua tiên giới lôi phạt, thành hư tiên. Sau này không tai không kiếp, vĩnh hưởng tự tại, nguyên thần ký thác hư không. Lão đạo sĩ Vũ vị tiến lên cung kính khom người thể hiện sự trung thành. Vũ lão mời ngồi. Hôm nay ta mời các chư vị nguyên lão của phân bảo nham tới tụ họp. Ta rời phân bảo nham đã 4.000 năm rồi, tu hành ở bên ngoài. Cuối cùng hôm nay cũng tu luyện thành công trở về. Bởi vì mấy nghìn năm nữa bảo chủ có thể sẽ phi thăng, nên dự tính trước sẽ để ta tiếp quản. Hy vọng các chư vị nguyên lão phối hợp nhiều hơn. Đại tiểu thư di bảo rất tự nhiên nói. đại tiểu thư nhất định có thể làm cho phân bảo nham chúng ta hưng thịnh. Minh vị nói, hiện tại ta đã phân phó để cung nghênh đại tiểu thư đến xem xét trong xưởng luyện bảo chúng ta. Mỗi người đều tế luyện lễ vật, đại tiểu thư có thể đi xem một chút. Xưởng luyện bảo ta cũng vì đón đại tiểu thư trở về đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật chờ đại tiểu thư giá lâm. Rất nhiều tôn giả đều lập tức nói, ta đương nhiên muốn đi xem xét. Đại tiểu thư vừa nói xong còn chưa dứt lời thì từ cửa một người vội vàng bước vào. Đại tiểu thư, Cẩm Vân của Thương hội Cẩm Tú Phủ nghe nói đại tiểu thư trở về nên đến dâng lễ, đang chờ tiếp kiến đại tiểu thư. Cẩm Tú Phủ, tin ta trở về xem ra truyền đi nhanh thật, ngay cả những thương hội xếp thứ mười mấy cũng biết rồi. Mười thương hội lớn như Thiên Nhai Hải Quốc, Nguyên Vương Thành, Vinh Diệu Châu, Bát Thần Quan, Thiên Địa Hội Quán, Chân Quân Lâu sao không có ý gì? Đại tiểu thư di bảo gõ ngón tay. Những thương hội lớn như Thiên Địa Hội Quán, Chân Quân Lâu gần đây xảy ra chuyện lớn. Thiếu chủ của bọn họ hình như mất tích nên đều phải dốc sức đi tìm. Là ai? Cư nhiên có thể bắt cóc tống tiền những thiếu chủ này. Lẽ nào những cao thủ tư tiên đó đều không thôi tính được? Lâu chủ của Chân Quân Lâu xuất thân từ Đại Dịch Giáo. Đại Dịch Giáo rất am hiểu tính toán, lại không tính được ai bắt cóc nhi tử à? Xem ra mấy người kia cũng có chút thần thông a. Đại tiểu thư Di Bảo đột nhiên cười nói, thiếu chủ của những thương hội đó đều là hỗn thế ma vương, coi trời bằng vung. Xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy chừng trị bọn họ một chút cũng tốt. Ta lại muốn biết kẻ bắt cóc bọn họ lợi hại như thế nào. Khởi bẩm đại tiểu thư, kẻ bắt cóc cũng không phải cao thủ cấp bậc tư tiên, đã từng tới mua mấy thứ đồ trong phân bảo nham ta. Hơn nữa chuyện này có chút liên quan đến Cửu Đỉnh Hiên Thương Hội, Bạch Hoàng Thương Hội, hiện tại Thiên Địa Hội Quán, Chân Quân Lâu, Nhật Nguyệt Bảo Các, Trấn Vũ Lâu đều đang diệt trừ Cửu Đỉnh Hiên Thương Hội, Bạch Hoàng Thương Hội. Nhưng bọn họ phát hiện mọi việc làm ăn, tài sản của hai thương hội này đều bị di rời hoàn toàn. Hiện giờ đã là một cái vỏ không. Vũ Vị tiến lên bẩm báo. A, là một người trẻ tuổi, lai lịch thế nào? Đại tiểu thư Di Bảo nghe vậy bắt đầu có hứng thú. Chúng ta đã vận dụng thiên ghi toán thuật, thông qua các loại truyền thông, địa bàn kiểm tra chặt chẽ, đã tính ra các loại khả năng. Không thể thôi toán ra người thanh niên này có lai lịch gì, nhưng có thể đoán ra hắn hẳn tới từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Gần đây bảo tàng Thiên Vũ Chi Khố đã có chủ mới, là một người thanh niên tên là Phương Hàn, cũng là truyền nhân của đó Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó. Lại một vị tôn giả đứng lên nói, a, hiền vị, ngươi nói tiếp đi. Trên mặt đại tiểu thư Di Bảo tỏ rõ vẻ hứng thú. Huyền Hoàng Đại Thế Giới tuy xuống dốc nhưng đại thế giới này có chút cổ quái. Không có nhân vật nào lợi hại thì thôi, chứ một khi đã có thì kinh thiên động địa, chấn áp chư thiên. Hiện tại cũng có một số cao thủ lợi hại như Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, Huyết Biến Ma Nữ, còn có Linh Lung Tiên Tôn. Nhưng ta lại chưa từng nghe qua cái tên Phương Hàn cư nhiên có thể có được bảo bối của Thiên Vũ Chi Khố. Bàn Vũ Tiên Tôn tại thời xa xưa đã từng đấu lại thần giới. Vâng, tu sĩ gọi là Hiền Vị thì ra là một nữ tử. Thanh âm nhẹ nhàng, Phương Hàn này đột nhiên quật khởi. Ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng đã vài năm, không hợp với Thái Nhất Môn. Gần đây Thái Nhất Môn nghe đồn đã bắt nữ nhân của hắn. Hơn nữa hiện giờ Thái Nhất Môn lại có sứ giả tiên giới giáng xuống. Sứ giả tiên giới? Đại tiểu thư Di Bảo thần sắc lộ vẻ khiếp sợ. Huyền Hoàng Đại Thế Giới rất nhiều bảo tàng, luôn là đối tượng chú ý của phân bảo nhăm. Thái Nhất Môn tuy quy mô không lớn, nhưng cao thủ đứng đầu lại rất khủng bố. Hơn nữa trong truyền thuyết nhận được phù chiếu của cự đầu T, D, E, N, T, I, E, N, giới, chí tôn vô thượng vĩnh hằng thiên quân, tai nạn thiên quân mà thành lập. Vâng, nhưng thưa đại tiểu thư, Phương Hàn còn có giao tình rất tốt với Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế. Cái gì chuyển thế chi thân của Điện Mẫu Thiên Quân? Đại tiểu thư Di Bảo đứng thẳng lên, Điện mẫu thiên quân, nghe đồn tại thời thái cổ trên tiên giới, nàng ta là người đánh cắp vận mệnh. Nhưng không ai có thể tính được hành vi của nàng. Cư nhiên giờ lại xuất hiện. Những mà nói thì nói vậy, cũng không có ai tự nguyện trêu chọc nàng ta. Dù sao còn có ý chí của Lôi Đế Thiên Quân. Nhưng nếu được gặp Phương Hàn ta không ngại kết bạn với hắn. Người này lá gan cũng lớn, lại dám hành động như vậy. Đại tiểu thư, đây là các khoản chi của 1000 năm qua, các loại tiên đan, bảo khí, đạo khí, tài liệu. Người xem còn có pháp bảo gần đây phân bảo nham chúng ta phải luyện chế. Lại một tôn giả trên tay nâng một quyển ngọc sách dày cộp cùng loại với chư thế giới tốt. Đại tiểu thư di bảo gật đầu bắt lấy, dở ra xem rất cẩn thận, một canh giờ trôi qua. Mà lúc này trong quảng trường luyện bảo, Phương Hàn đã qua 200-300 năm. Chương 704, theo dõi, nhanh. Thao túng huyền chân kim diễm thẩm thấu trong mảnh tài liệu này, khắc ra một đạo phù văn. Trong lò đan hừng hực, Phương Hàn chỉ huy đại hán mặt dỗ và nữ tử hiền lành. Lão giả thần bí không ngừng của tế luyện một chiếc vòng tay cử đại. Chiếc vòng tay này còn to hơn một ngọn núi. May mắn là không gian trong lò đan đủ lớn, nếu không sẽ không dung nạp được một chiếc vòng tay lớn như vậy. Phương Hàn vì luyện chế lễ vật cung phụng cho đại tiểu thư di bảo, trong mấy trăm năm này không biết đã âm thầm mất đi bao nhiêu công phu. Vô số tài liệu đều đổ vào trong đó. Trong mấy trăm năm, hắn cũng quen dần một số tình huống của phân bảo nham. Trong phân bảo nham quả nhiên có vô cùng vô tận không gian thần bí cử đại giống như một mê cung. Hắn không dám đi lại lung tung. Nhưng địa vị của hắn dần dần nâng cao. Thân phận càng ngày càng cao, dường như được người khác đặc biệt chiếu cố. Đi lại lung tung cũng không có người cản trở. Trong mấy trăm năm luyện chế pháp bảo, Phương Hàn cũng không phải ngụy trang. Những thứ tốt hắn có được không ít. Trong xưởng luyện bảo có sự tồn tại của vô dạng chi khí hấp thu vào trong cơ thể, cũng khiến pháp tắc thiên vị của hắn vận chuyển linh thông. Trong bát bộ phù đồ, những thiên ma cao thủ tu luyện sau khi hấp thu vô dạng chi khí, tất cả đều được cải thiện rất lớn. Vô dạng ý chỉ, vô bệnh vô tai vô kiếp. Tâm ma cũng là một loại kiếp số, một loại bệnh. Sau khi hấp thu vô dạng chi khí sẽ rất tốt cho việc vượt qua phong hỏa đại kiếp. Trong mấy trăm năm này lại có rất nhiều thiên ma tu thành kim đan, vượt qua phong hỏa đại kiếp. Vốn là trong rất nhiều thiên ma, bởi căn cơ không ổn định sau khi tu thành kim đan, khi tấn thăng phong hỏa đại kiếp có rất nhiều thiên ma bị chết cháy, thân hình bị diệt. Thế nhưng hiện tại tràn ngập vô dạng chi khí, cơ bản có thể vượt qua phong hỏa đại kiếp. Điều này đúng là ngoài ý muốn. Trong quá trình tu luyện mấy trăm năm, Phương Hàn cũng phát hiện một số bí mật của đại hán mặt dỗ, nữ tử hiền lành và lão giả thần bí. Bọn họ ngẫu nhiên lộ ra sức mạnh cực kỳ cường hoành. Phương Hàn cơ hồ có thể khẳng định ba nhân vật này đều không đơn giản. Sợ là bá chủ một phương. Cũng không biết bọn họ trà trộn vào trong rốt cuộc có mục đích gì. Trong quá trình luyện bảo, đám người đại hán mặt dỗ vẫn được nghỉ ngơi. Trong phân bảo nhăm, luyện bảo sư đều có cung điện riêng. Thậm chí còn có rất nhiều đệ tử kim đan hầu hạ. Thậm chí còn có một số đệ tử kim đan nữ. Vì nịnh bợ mà chủ động hiến thân. Trong mấy trăm năm này Phương Hàn cũng thấy được rất nhiều chuyện như vậy. Phù, phù, không được, không được. Nguyên khí của ta hao tổn nhiều quá, hôm nay ta luyện tới đây thôi. Ta phải trở về điều chỉnh nguyên thần một lúc. Đại hán mặt dỗ há miệng phun ra kim diễm cuồn cuộn, đột nhiên dừng lại thở hổn hển. Vậy được, hôm nay chúng ta luyện đến đây. Dù sao pháp bảo này cũng sắp thành rồi. U La đạo hữu, xem ra địa vị của ngươi đã rất vững chắc trong phân bảo nhăm. Muốn tài liệu gì là có tài liệu đó. Thậm chí cả một số tiên giới linh thạch cũng lấy được. Thế nào? Trong mấy trăm năm này bất tử chi thân của đạo hữu cũng tu luyện đến đỉnh cao rồi. Nếu lần này có thể lấy được lòng của đại tiểu thư thì pháp tắc không gian nhất định có thể tu luyện ra. Như vậy chính là một bước lên trời đó. Nữ tử hiền lành cũng dừng lại, phong bế lò đan, sau đó nói: ta cũng phải về nghỉ đây. Ta cũng vậy. Lão giả thần bí nói: được, ta ở lại trông coi lò đan tránh các luyện bảo sư khác dòm ngó. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, điều hòa hơi thở. Hiện giờ pháp bảo này đang được chăm sóc, chờ khi đại tiểu thư tới chúng ta cũng khai lò, làm ra thiên địa dị tượng. Ý kiến hay, nữ tử hiền lành nói. Ta về trước, đại hán mặt dỗ nhún chân biến mất không thấy đâu nữa. Nữ tử hiền lành, lão giả thần bí đều gật đầu rồi biến mất. Những người này hành động thật sự là vượt bí, mấy trăm năm gần đây thăm dò tìm kiếm khắp nơi, ta phải đi theo mới được. Thân thể bản tôn của Phương Hàn biến thành một điểm không gian nhỏ như hạt bụi đi theo sau đại hán mặt dỗ. Tu vi lúc này của Phương Hàn đã có thể khống chế không gian thu nhỏ lại thành một điểm. Những năm này, hắn đã đem bát bộ phù đồ, thủy hỏa song xí, hoàng tuyển đồ, thương sinh đại ấm luyện chế lại tu vi càng cao thâm. Mặc dù không đến trình độ kinh khủng của giới vương cảnh nhưng thao túng pháp bảo càng ngày càng tinh diệu. Tuyệt phẩm đạo khí trên người hắn mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa, rất ảo diệu. Tu vi hắn càng cao thì uy lực phát ra càng lớn. Cho đến giờ, Khô Vinh chân quân bị Chí Tôn Long Châu áp chế đến nỗi thở không ra hơi. Cho nên hiện tại hắn biến thành một điểm không gian nhỏ xíu. Theo sau đại hán mặt dỗ, không ai phát hiện ra. Đại hán mặt dỗ ra khỏi xưởng luyện bảo. Sau đó hắn đi về hướng cung điện của mình. Thời gian trôi qua, một canh giờ ở ngoài bên trong là một giáp. Đại hán mặt dỗ ở đây mấy trăm năm, cho nên hắn đã rất quen thuộc. Tiến vào một mật phòng trong cung điện của mình, hắn há miệng một hơi bảo quang bao phủ toàn thân. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, đạo bảo quang này dường như là khí tức của nửa tuyệt phẩm đạo khí. Ong ong ong, Phương Hàn ở trong bảo quang cũng cảm thấy một nguyên điểm không gian rất nhỏ. Lúc này hắn lại thẩm thấu ra khỏi bảo quang, vô thanh vô tức bay ra phía ngoài. Người này pháp lực thật cao. Điểm không gian rất nhỏ đó là một thế giới thu nhỏ. Nói cách khác, đại hán lạc tai hồ này chí ít cũng là một cường giả của giới vương cảnh. Cư nhiên giả thành bất tử chi thân, mọi pháp tắc đều bị phong ấn, không bị ai nhìn thấy. Không gian điểm nhỏ bé này đột nhiên nhảy lên. Phương Hàn vội vàng thúc giục thế giới chi lực của Hoàng Tuyền Đồ theo sát phía sau, một mạch bay khỏi cung điện. Đại hán mặt dỗ còn tiếp tục bay ra ngoài, đột nhiên xuyên qua một tầng không gian, thẩm thấu qua. Sau một khắc, thời gian chi lực lại khôi phục bình thường, trở nên giống bên ngoài như đúc. Phương Hàn biết đây là một tầng không gian khác trong phân bảo nhâm. Phân bảo nhâm và hoang thần chi thi giống nhau, một tầng không gian đều có tồn tại của bức tường thủy tinh. Mỗi một bức tường ngăn cách tầng không gian đều không thể tùy tiện xuyên qua, bởi trong những bức tường này đều có sự tồn tại của cấm chế. Một khi tạo ra rung động sẽ gặp phản kích rất lớn. Nhưng thế giới mà đại hán mặt dỗ thi triển ra thủ đoạn kỳ diệu, có thể xuyên qua bất kỳ cấm pháp nào của bức tường thủy tinh mà không gây ra rung động gì. Thế giới của người này thật huyền diệu. Phương Hàn âm thầm gật đầu theo sát phía sau, ngăn ngừa đối phương phát hiện, hắn liền thi triển ra đại truy tung thuật. Cùng lúc đó hắn phát động cực đạo ấm thân thuật trong thương sinh đại ấm, cũng không sợ rung động đến cấm chế, âm thầm xuyên qua. Một bức tường ngăn bị xuyên qua, Phương Hàn phát giác được không gian tiếp theo, từng cách đều cổ quái. Thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Hơn nữa bức tường màu mè sặc sỡ, có chỗ lại bày ra các loại tài liệu, có hệ trong không gian nuôi dưỡng thiên ma, có hệ nuôi dưỡng yêu thú, có hệ có rất nhiều đệ tử ở, có hệ có nhiều đệ tử luyện tập đạo thuật, thậm chí còn có không gian tinh bích là một quốc gia, người thể tục ở trong đó. Bầu trời có nhật nguyệt tinh thần chiếu rọi, bốn mùa thay đổi. Hơn nữa mặt trăng, mặt trời, vì sao đều là thật, bị người ta dùng pháp lực thu lấy đặt trong không gian này. Phương Hàn càng bay trong lòng càng khiếp sợ. Phân bảo nham này tuyệt đối không phải tuyệt phẩm đạo khí bình thường, bởi tuyệt phẩm đạo khí bình thường vốn không thể lợi hại như thế. Ông trời của ta, cho đến giờ Phương Hàn tổng cộng đã xuyên qua hàng ngàn không gian hệ tinh bích, mỗi không gian đều rộng lớn khôn cùng. trong đó có vô số tồn tại cường hoành, nơi này không biết lợi hại hơn bát bộ phù đồ bao nhiêu lần. Phương Hàn thậm chí còn thấy trong một vài không gian còn giam cầm thần tộc, một số thần hoàng của thần tộc, cao thủ thần hoàng nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng đều bị giam cầm. Điều này khiến trái tim Phương Hàn phát run. Không biết bảo chủ của phân bảo nham này rốt cuộc là nhân vật thế nào. Đáng tiếc không có thần hoàng giới vương cảnh. Nếu ta có thể trấn áp một tên, dùng hoang thần chi thi, thế giới chi thủ hấp thu, biến thành trường sinh quả, sợ là rất có lợi cho ta đột phá thành giới vương cảnh. Hiện tại Phương Hàn dù cho giết chết cao thủ giới vương cảnh có được hạt giống của pháp tắc thế giới cũng không thể luyện hóa tiến vào trong cơ thể. Bởi trước tiên phải cho bát bộ phù đồ hấp thu. Hơn nữa sau khi luyện hóa hắn cũng không thể vận dụng. Đạt đến bước này buộc tự mình phải sinh ra hạt giống của pháp tắc thế giới, tự lột xác căn cơ vững chắc. Đương nhiên, nếu dùng hoang thần chi thi luyện hóa thần hoàng thì còn có hiệu quả hơn trực tiếp luyện hóa pháp tắc thế giới. Đại hán mặt dỗ này rốt cuộc muốn xuyên đến không gian nào? Tìm cái gì? Cứ xuyên qua như thế này. Nếu ta không luyện đại truy tung thuật thì đã lạc trong không gian hệ tinh bích vô cùng vô tận này rồi. Phương Hàn theo dõi cả đường không biết đã xuyên qua bao nhiêu không gian. Đại hán mặt dỗ cho dù gặp phải một số không gian chứa đựng pháp bảo cũng không dừng lại, dường như không để ý đến pháp bảo. Có một vài chỗ như không gian phong ấm thần tộc, Phương Hàn cũng không nhịn được muốn dừng lại thu lấy những thần tộc kia vào trong bát bộ phù đồ. Thế nhưng đại hán mặt dỗ này lại không hề lưu luyến, dường như thứ mà hắn đang muốn tìm quan trọng hơn bất cứ pháp bảo nào. Đột nhiên lúc này khi Phương Hàn đang theo dõi thì thế giới nhỏ bé do đại hán mặt dỗ hóa thân bỗng dừng lại trước một hệ tinh bích cực kỳ cường đại. Hệ tinh bích đó không biết dày bao nhiêu, từng tầng thời không tinh thể không ngừng nhúc nhích, phía trên đầy cấm chế vô cùng lợi hại, sát khí đằng đằng, hoang dã mà cổ xưa, còn có rất nhiều lời nguyện thần bí phía trên. Cho dù Phương Hàn tu luyện đại chớ chú thuật cũng cảm giác được lời nguyện của mình so với lời nguyện trên mặt kia ngay một sợi lông cũng không sánh được. Chẳng lẽ đại hán mặt dỗ này muốn phá vỡ hệ tinh bích? Trên mặt hệ tinh bích có lời nguyện cường đại như vậy bên trong rốt cuộc là gì? Phương Hàn lặng lẽ dừng lại nhìn đại hán mặt dỗ làm thế nào? Chương 705. Quan tài thần bí tình cờ theo dõi đại hán mặt dỗ, Phương Hàn cư nhiên phát hiện không ít bí mật của phân bảo nhăm. Nếu không phải đại hán mặt dỗ này ở phía trước bài trừ cấm chế, Phương Hàn cũng không thể phát hiện ra nhiều không gian trong phân bảo nham như vậy. Hiện tại đại hán mặt dỗ này dừng lại ở bên ngoài hệ tinh bích tràn đầy nguyền rủa, lặng lặng dừng lại, tựa hồ như đang suy tư chuyện gì đó. Thật lâu cũng không có động. Đột nhiên lúc này thế giới của hắn thoáng cách bành trướng, sau đó hóa thành một thân hình, lại biến thành bộ dáng đại hán mặt dỗ. Nhưng mà lúc này đại hán mặt dỗ đã không còn là bộ dáng hèn mọn bỉ ổi của bất tử chi thân như trước kia nữa, mà là hung mãnh bá đạo, chân đi một đôi bỉ ngoa, mặc bộ áo giáp đồng đen lộ ra cơ nhục giống như thần long, sức bạo phát có thể phá hủy hết thảy, không ngờ còn cường hoành hơn nhiều so với cửu đỉnh tiên tôn thần thú Bạch Hy, là cao thủ giới vương cảnh đỉnh phong, đã có thể biến thế giới thành vi bụi. Chỉ cách một bước ngắn nữa là tới hỗn độn chi cảnh. Hơn nữa Phương Hàn rõ ràng còn cảm giác được, đại hán mặt dỗ này chẳng qua chỉ phóng xuất ra một bộ phận pháp tắc, còn lực lượng khổng lồ được phong ấn tồn lưu trong người, chỉ sợ một khi phát ra, lực lượng khổng lồ sẽ chấn động các cường giả trong phân bảo nhăm. Vậy là đủ rồi. Lực lượng của giới vương cảnh trường sinh đỉnh phong cũng đủ rồi. Nếu như giải khai hỗn độn pháp tắc, lượng hấp thu nguyên khí tiên giới dạng lỏng sẽ quá mức cường đại, sẽ khiến khí linh của phân bảo nham bị kinh động. Nhưng may mà ta lựa chọn thời cơ vừa vặn. Khí linh của phân bảo nham cùng bảo chủ đang bế quan, cùng nhau tu luyện, ý đồ ngưng luyện ra pháp tắc tiên đạo, cũng không thể chiếu cố hết vô số không gian trong bản thể phân bảo nhâm. Chính là lúc để ta tìm được thứ đồ trọng yếu bị phong ấn kia.

trong lòng vẫn còn sợ hãi, không dám tiến vào trong đó nữa. Đột nhiên hắn giơ ngón tay lên, lại phát hiện sợi tóc đen quấn quanh đó cư nhiên đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị đại thủ màu xám khủng bố thiêu đốt mất. Sợi tóc của Linh Lung Tiên Tôn đã biến mất, như vậy cũng không biết là phúc hay là họa nữa. Sững sờ một chút, hắn lầu bầu nói, lại thoáng vận chuyển pháp lực, phát hiện ngoại trừ nguyên khí hao tổn trầm trọng ra, cũng không có bị thương gì. Ngược lại tiềm lực triệt để bị kích phát cho nên tăng lên không ít. Trường sinh lục trọng thiên vị pháp tắc thiên tâm ý thức càng thêm củng cố. Tùy ý khẽ động, như thiên nhân giao cảm. Hơi chút thôi toán, rất nhiều tin tức từ trong hư không truyền lại. Thậm chí tùy ý tổ hợp thần thông ngoài 3.000 đại đạo, có thể sáng tạo ra một số đại thần thông. Cao thủ thiên vị cảnh tại trong thiên địa vũ trụ đã được tính là cường giả, đã có thể tự mình sáng tạo ra thần thông, tiểu thần thông, đại thần thông, thậm chí vô thượng thần thông. Cọng tóc kia tại thời điểm nguy hiểm có thể giải cứu tính mạng ngươi. Thế nhưng Linh Lung Tiên Tôn tùy thời tùy khắc có thể khống chế ngươi, theo dõi ngươi. Một sợi tóc sau khi đứt rồi cũng là một chuyện tốt, Diêm nói. Linh Lung Tiên Tôn tự nghĩ ra Linh Lung Đại La Thiên là một bàn cờ lớn, có thể nhìn ra được nàng phi thường giỏi về cách bố cục. Đúng vậy, ta mượn cơ duyên này thoát khỏi bố cục của nàng cũng chưa hẳn là một chuyện không tốt. Phương Hàn gật gật đầu. Chúng ta mau chóng trở về thôi, ở đây lâu như vậy trong luyện bảo đường cũng không biết có phát sinh biến cố gì không. Quả thực là phải về mau, tránh cho người khác nghi hoặc. Lần này cũng thu hoạch được một chút, tối thiểu cũng chiếm được một đạo oán khí nguyền rùa quấn quy. U A Nơ H T H A Nơ. Thể khô vinh chân quân, để hắn phát cuồng, chúng ta sẽ dễ dàng luyện hóa hơn. Phương Hàn tự ngẫm, chỉ cần chuẩn bị qua, bỏ ra một phần khổ công, chưa hẳn không thể độ hóa được khô vinh chân quân. Đang khi tự ngẫm, hắn lại lần nữa biến thành một hạt không gian vi bụi cực nhỏ, qua lại như con thoi qua các hệ tinh bích, cũng không dám đi ăn cắp những thứ trong bảo khố bảo tàng kia, tránh cho việc phát sinh những chuyện không hay. Trong không gian hư vô khác, một người thiếu nữ mặc nam trang đang khoanh chân ngồi. Trên đỉnh đầu có vô số kim quang lưu chuyển, ở giữa kim quang không biết có bao nhiêu chân long cầu nguyện. Người thiếu nữ xả nam trang này chính là Linh Lung Tiên Tôn. Trong ánh mắt của nàng không ngờ xuất hiện vũ trụ đen kịt trong phân bảo nhâm. Trong không trung đen kịt, vô số quan tài trôi nổi. Đại thủ màu xám trong thần quan đã chậm rãi co rút trở về. Những phù lục thần quan bắt đầu lập lòi, mà nắp quan tài cũng đã được đẩy chặt. Vạn ác chi nguyên, Linh Lung Tiên Tôn chậm rãi nói, trên thế giới cư nhiên vẫn còn tồn tại loại vật này, chẳng lẽ bảo chủ thật sự muốn mang đi tiên giới? Tiên giới không phải thiện địa, nếu như mong khi bị phát hiện, so với Hoàng Tuyền Đại Đế còn thê thảm hơn. Đáng tiếc, vạn kiếp tình ti của ta trên ngón tay Phương Hàn đã triệt để bị hủy diệt. Đây là họa hay phúc? Không ngờ ta cũng không thôi toán được. Thế nhưng trên người Phương Hàn để lại rất nhiều bí mật. Khi tơ ngọc bị hủy, tình kiếp của ta cũng đã được tiêu trừ, tu vi của ta cuối cùng cũng đột phá một tầng chướng ngại, càng có thể tiêu dao thẳng lên cửu thiên. Oanh long, trên người Linh Lung Tiên Tôn truyền tới một cỗ một khí tức hủy diệt. Linh Lung Đại La Thiên trên thân thể khuyết trương ra bên ngoài, cư nhiên trực tiếp quấn tới cánh cửa tiên giới. Ý niệm của nàng dường như phủ tại tiên giới, đang thăm dò cái gì đó. Đây không biết là tu vi cùng thần thông bực nào. Tại phân bảo nhâm trong luyện bảo hán cử đại, U La Vương Tử mở mắt. U La đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi, ngồi bế quan suốt 200 năm, khiến chúng ta vội muốn chết. Cái vòng tay này còn thiếu một bước cuối cùng ngưng luyện nữa, một hồi nữa là tới giờ đại tiểu thư di bảo tới dò xét rồi. U La Vương Tử mở to mắt, đã nhìn thấy trên mặt nữ tử hiền lành, lão giả bàn tay khô héo hiện ra cảm xúc lo lắng. Ừ, ta đã sớm biết rồi. Ở trong đây luyện chế bảo bối, trong quá trình này đột nhiên lính ngộ, muốn bước vào quy tắc không gian. động thiên cảnh. Phương Hàn nhìn hai người chấn định tự nhiên nói. Hử, đại hán mặt dỗ đâu? Hắn đi đâu rồi? Không phải là chỉ về nghỉ ngơi thôi sao? Tại sao lâu như vậy mà còn chưa tới? Chuyện này, nữ tử hiền lành cùng lão giả thần bí nhìn nhau. Chúng ta cũng không biết. Nhưng mà có lẽ là hắn đi xông lung tung vào các không gian của phân bảo nhâm. Bị lạc cũng nói không chừng. Chúng ta cũng không quen hắn. Chỉ được phân tới cùng nhau luyện bảo mà thôi. Cho dù hắn xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ với chúng ta. U La đạo hữu, ngươi phải làm chứng đó. Chúng ta không cùng một đường với hắn. Hai người này quả nhiên có vấn đề. Phương Hàn âm thầm nghĩ. Khẳng định là thời điểm ta theo dõi đại hán mặt dỗ, bọn họ cũng đi thăm dò một số nơi. Ta ngồi đây vận chuyển huyền công, chẳng lẽ trong thời gian đó các ngươi ra ngoài thăm dò. Nhưng mà cũng không liên quan tới ta. Chỉ cần các ngươi trợ giúp ta luyện ra pháp bảo tốt, lấy được lòng của Di Bảo đại tiểu thư là được. Phương Hàn khẽ nói, lời nói cực kỳ sâu sắc. Tự nhiên là thế. Hiện tại U La đạo hữu đã được phân bảo nham tín nhiệm, tự nhiên phải nhờ ngươi đề bạt rồi. Hai người một lần nữa lấy lòng. Tốt lắm, luyện chế pháp bảo thôi. Phương Hàn khẽ gật đầu. Nữ tử hiền lành. Lão giả thần bí lập tức tung ra thực lực. Hung hăng phun ra một ngụm nguyên khí kích xả lên kiện pháp bảo. Vinh thiên trạc bắt đầu xoay tròn. Phương Hàn lạnh lùng cười, cũng phun ra một đạo nguyên khí. Nhưng mà tinh thần của hắn lại lắng đọng trong Long Châu Chí Tôn. Khô Vinh Chân Quân đang ở trong Long Châu Chí Tôn, bị nguyền rủa bùa vây, quả thực là sống không bằng chết. Hỗn động cũng đã tiêu tán, hiện ra chân thực diện mục. Tóc tai bù xù, giống như kẻ điên, như một người hoàn toàn nổi điên. Tốt, rất tốt. Thậm chí đã tán loạn, đạo cơ bất ổn, vừa vặn thích hợp để ta độ hóa. Sau khi độ hóa, cho dù ta đụng phải hư tiên cũng có thể tự bảo vệ mình. Phương Hàn âm thầm mừng rỡ. Biết đây là thời cơ độ hóa tốt nhất. Nếu không Khô Vinh Chân Quân mà tiếp tục suy kiệt nữa. Độ hóa không còn bảo trì được lực lượng lúc toàn thịnh nữa. Lục Tử Chân Ngôn, đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật. Toàn bộ độ hóa. Khổ hải khôn cùng. Quay đầu lại là bờ. Cực nhạc đạo trường. Thiên thu nhất mộng. Các loại thống khổ, các loại phiền não, một khi quy y, giải thoát toàn bộ. Chân thân của Phương Hàn hóa thành vô số đầu thần long, du động trong bát bộ phù đồ. Mỗi một con thần long đều biến thành một đạo phù văn tiến vào trong cơ thể 36 ức thiên ma. Rất nhiều ma thần. Giờ khắc này, lực lượng của Phương Hàn tan ra làm một thể cùng 36 ức thiên ma. Miệng phun chân khí, nguyện lực điên cuồng, đại phổ độ thiền quang đạt tới mức độ lớn nhất. Thần thú Bạch Hy cũng bắt đầu tu luyện đại phổ độ thiền quang. Hơn nữa tu luyện đến cảnh giới nhất định. Phi thường uy mãnh khi thúc giục thế giới chi lực. Nguyện lực của rất nhiều cao thủ gia trì, một lần nữa rót vào trên người Khô Vinh Chân Quân. Lập tức Khô Vinh Chân Quân cảm thấy thống khổ giảm đi rất nhiều. Trong ánh mắt hiện ra vẻ mờ mịt. Kẻ tin ta sẽ được giải trừ thống khổ, kẻ không tin ta sẽ lập tức bị báo ứng. Thanh âm của Phương Hàn vang vọng trong Long Châu Chí Tôn. Trong chốc lát lực lượng độ hóa tăng mạnh. Trong chốc lát lực lượng độ hóa lại yếu bớt. Thời điểm mỗi khi lực lượng độ hóa tăng mạnh, lực lượng nguyền rủa trực tiếp bị áp chế. Khô Vinh Chân Quân cảm thấy thống khổ giảm bớt. Mà khi lực lượng độ hóa yếu bớt, chớ chú chi lực tăng lên rất nhiều. Khô Vinh Chân Quân lập tức cảm thấy thống khổ vạn phần, càng trở nên điên cuồng. Trọn vẹn vận chuyển qua một giáp, Khô Vinh Chân Quân rốt cuộc không chịu nổi, hai đầu gối quỳ xuống kêu to: nhanh chóng độ hóa ta đi, ta không muốn bị nguyền rủa hành hạ nữa. Đây là cái loại nguyền rủa gì, thật sự ta không chịu được nữa. Ngươi rốt cuộc không ngạnh kháng nữa. Đáng tiếc ta còn tưởng rằng ngươi phải cầm cự được một khoảng thời gian nữa chứ. Phương Hàn lắc đầu, trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Khô Vinh Chân Quân này quả thật là cường hãn, còn có thể cầm cự được đến lúc này. Nếu là mình chỉ sợ cầm cự không nổi. Thế gian tự tại vương Phật hấp thụ chơ chú độ hóa Khô Vinh. Phương Hàn cũng không hề buông lòng.